Gặp lại sau ly hôn. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh đậu ở Cố gia một ngày, Cố Tân Quốc buổi trưa mới trở về, vẻ mặt luôn kiên quyết và nghiêm túc, hiếm thấy có chút mệt mỏi. Cố Hiểu Vi hai mắt đỏ hâu, Hà Uyển vẫn không có đi xuống, Cố Tân Quốc liền đi lên lầu. Cố Hiểu Vi đặt đũa xuống, ngây người nhìn một bàn ăn cầu kỳ, nước mắt trên mặt chảy xuống. Bánh đậu đang ngồi cạnh cô, đứa trẻ lập tức bê ị kinh hãi. Cô à, cô bị sao vậy? Đừng khóc, Bánh đậu lắp bắp. Lúc đầu tiếng khóc của Cố Hiểu Vi đã được kiềm chế, nhưng ngay khi lời của Bánh đậu nói ra, cô liền bật khóc. Bánh đậu hoảng sợ vội vàng đi lấy khăn giấy cho cô. Cố Hiểu Vi nhận lấy, vừa lau mặt vừa nức nở. Bánh đậu thận trọng nhìn cô. Cố Hiểu Vi quay đầu nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. Vì lý do nào đó, Bánh đậu hơi sợ hãi trước đôi mắt của cô, đứa trẻ không thể không nhăn mặt. Cố Hiểu Vi khàn giọng nói, Bánh đậu, con sợ cô à, sao lại trốn? Bánh đậu ngây ngốc nói, con. Cố Hiểu Vi không nhìn cậu nữa, ánh mắt có chút lơ lửng, nhìn vào khoảng không, đờ đẫn nói. Lúc con không đến, nhà rất vắng vẻ, anh cả cũng không thường xuyên về, nhưng sức khỏe của bà nội rất tốt, ít nhất cô và bà có thể cùng nhau ăn cơm, xem các chương trình truyền hình, cùng nhau bàn luận về những âm mưu đẫm máu đó. Lúc đó tuy nhà không sống động, ít nhất là tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Cố Hiểu Vi hai mắt đỏ hoe, nói. Nhưng bây giờ không có người ăn cơm, bà lại ốm, còn không chịu đi bệnh viện, anh cả không về nhà nữa, bà giận bố con nên không cho anh cả gặp mặt. Cố Hiểu Vi lau mắt thấp giọng nói, sao con lại là con của Thẩm Diễm, cô ấy sao lại trở về, sao cô ta không lặng lẽ rời đi, tại sao lại trở về Giang Thị để cho ba nội tức giận. Nếu không phải vì cô ấy, bà nội sẽ không tức giận như vậy. Nếu không phải vì cô ấy, mối quan hệ giữa bà nội và ba con sẽ không bị rạn nứt. Bánh đậu, thực sự cô không muốn nhìn thấy con. Ngay khi nhìn thấy con, cô chỉ nghĩ đến mẹ con, người đã làm gia đình cô như bây giờ. Cô không muốn con xuất hiện trước mắt cô một chút nào. Cố Hiểu Vi quay đầu lại nhìn Bánh đậu, giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng mà cô không thể ghét con. Bánh đậu có chút sợ hãi. Chị Lưu, mang Bánh đậu đi tán gẫu với mẹ tôi đi. Cố Hiểu Vi mệt mỏi nói, xua tay. Đúng 8 giờ Cố Tân Quốc đứng dậy nói, em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ mang Bánh đậu về. Trở về, đi đâu, đây là Cố gia, có thể trở về đâu. Hà Uyển nhếch lên khóe miệng, nhưng không nói chuyện. Cố Tân Quốc nhìn bà thở dài, quay người lại, vuốt ve mái tóc của bà, dịu dàng nói. Các người đều là người già mà vẫn còn trẻ con như vậy. Thừa Minh cũng là con trai của em, nó vẫn còn tình cảm với Thẩm Diễm, chúng ta với tư cách là cha mẹ chỉ có thể để bọn họ đi, đừng vướng vào chuyện nhỏ nhặt này, nên để bọn trẻ tự tìm hiểu và quyết định. Hà Uyển cười nhạo nói. Được rồi, anh đã quyết định rồi thì còn hỏi em làm gì? Em sắp chết rồi, không muốn nghe những lời này nữa. Tiểu Uyển, Cố Tân Quốc sắc mặt trắng bệch tức giận, Hà Uyển mắc đếp tai ngơ, vô cảm nằm xuống, quay lưng về phía ông. Cố Tân Quốc hai tay run lên vì tức giận, không nói được một câu hoàn chỉnh, chưa bao giờ biết Hà Uyển lại nhạy cảm với mối quan hệ của Thừa Minh và Thẩm Diễm như vậy. Cố Tân Quốc nhất thời không nói nên lời, may mà Bánh đậu đã lấy xuống rồi. Cố Tân Quốc vẻ mặt kiệt sức yếu ớt nói. Em nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tân Quốc cả đời này chỉ có một người vợ, em muốn chết trước anh cũng không được. Em là mẹ Thừa Minh, là vợ của anh, xin em hãy giữ sức khỏe, đừng để những chuyện khác làm em đau lòng. Hà Uyển rơi lệ lặng lẽ quay lưng về phía ông, nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Cố Tân Quốc thuyết phục một hồi, cuối cùng thở dài một hơi, mở cửa rời đi. Hà Uyển sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt từ từ chảy ra, tại sao bà lại quyết tâm như vậy? Cuối cùng, chính biến cố của 6 năm trước khiến bà vẫn còn vương vấn, nhưng cũng vì bà quá yêu ngôi nhà này, bà sợ rằng người phụ nữ kia sẽ tổn thương con trai bà lần nữa. Hà Uyển không tìm được lý do để chấp nhận và tin tưởng Thẩm Diễm. Cố Thừa Minh đã dọn ra ngoài sống cùng cô, Bánh đậu qua lại giữa hai bên, trong lòng bà tuyệt vọng đến mức nào, không ai hiểu bà đang nghĩ gì, không ai hiểu cho nỗi thất vọng và tuyệt vọng càng ngày càng tích tụ, để bây giờ bà dù biết thân thể mình đang phải nhập viện gấp nhưng lại không còn khát vọng sống. Hà Uyển nghĩ chắc mình già rồi không quan tâm đến con trai mình, hơn nữa người chồng đã gắn bó 30 năm cũng không hiểu được những nỗi niềm, những trăn trở và tình yêu thương của bà dành cho gia đình. Không phải nói là tuyệt vọng nhưng quả thực bà rất buồn và rất thất vọng. Hà Uyển nằm trên giường khóc thầm, đã có lúc nghĩ mình cứ như thế này chết đi còn hơn phải lo lắng cả ngày. Hà Uyển nước mắt lưng tròng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cố Tân Quốc xuống lầu đem Bánh đậu ra ngoài, tài xế và một người hầu ở nhà đưa đứa nhỏ về cho Cố Thừa Minh. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, đèn trong phòng đã tắt. Cố Tân Quốc chậm rãi đi vào, ngồi xuống bên giường, nhìn thấy vợ mắt đẫm nước, ông im lặng một hồi, giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi. Cố Thừa Minh không thấy Thẩm Diễm ở trên giường sau khi tắm xong, ra khỏi phòng nhìn xuống liền thấy Thẩm Diễm đang đứng trước cửa sổ, cả người đều không nhịn được tỏ ra biểu hiện rất lo lắng. Cố Thừa Minh cảm thấy vô lực đi xuống lầu. Thẩm Diễm nghe thấy động cầu cầu sủa hai lần, Cố Thừa Minh sờ sờ đầu cầu cầu. Thẩm Diễm nói, từ Cố ra đến đây chắc phải mất 30 phút, đúng không? Sao họ còn chưa tới? Có tắc đường không? Hay là, không sao đâu, Cố Thừa Minh vỗ nhẹ vai cô. Thẩm Diễm thở dài, dựa vào vai anh cười nhạt. Không có cách nào, em vẫn luôn lo lắng. Ừm, Cố Thừa Minh nói, anh hiểu được. Thẩm Diễm thở dài, liền nhìn thấy bên ngoài có tiếng xe. Thẩm Diễm lập tức mở cửa đi ra ngoài, Cố Thừa Minh đi theo, cầu cầu ở phía sau. Thẩm Diễm ôm bánh đậu xuống xe, đứa nhỏ vốn đã hơi buồn ngủ, ôm lấy cổ và đầu nhỏ của Thẩm Diễm nhẹ nhàng. Người bên cạnh xuống xe chào Cố Thừa Minh, ánh mắt tò mò đảo qua Thẩm Diễm lễ phép cười với cô, xoay người đi vào nhà. Cố Thừa Minh cả ngày hôm nay không đến công ty nên ở nhà làm hết việc. Sau khi bánh đậu trở về, Thẩm Diễm đưa đứa nhỏ đi tắm, Cố Thừa Minh đi vào phòng làm việc. Sau khi tắm xong, Thẩm Diễm ở trong phòng bánh đậu, cầu cầu nằm bên cạnh giường ngáy ngủ. Sau khi sấy khô tóc, bánh đậu nằm trên giường chớp mắt nhìn mẹ, Thẩm Diễm mỉm cười cầm quyển truyện cổ tích lên kể cho cậu nghe. Sau khi câu chuyện đầu tiên được kể, bánh đậu đột nhiên nói. Mẹ ơi, bà nội bị ốm. Tay Thẩm Diễm đang lật sách dừng lại, im lặng. Bánh đậu ngồi dậy và nói, ông nội yêu cầu con về nhà để dành nhiều thời gian hơn cho bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nói rằng bà đang có tâm trạng tồi tệ, bà đang bị bệnh, vì vậy con phải dành nhiều thời gian hơn cho bà. Thật lâu sau, Thẩm Diễm nói, bánh đậu biết có chuyện gì không? Bánh đậu lắc đầu, Thẩm Diễm khép sách lại, cũng không có tâm trạng nói tiếp, cô xoa xoa thái dương, trong lòng cảm thấy có chút bế tắc. Cuối cùng, anh vội vàng kể cho đứa trẻ nghe vài câu chuyện, sau khi bánh đậu ngủ say, Thẩm Diễm đi vào phòng làm việc. Cố Thừa Minh đang nói chuyện điện thoại, Thẩm Diễm đi tới đi lui hai lần trước cửa phòng làm việc do dự. Cố Thừa Minh đương nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, khi Thẩm Diễm xoay người đi đến vòng thứ 5, cửa bị kéo ra, Cố Thừa Minh liền đứng ở nơi đó. Làm sao vậy? Cố Thừa Minh nắm lấy tay cô nói. Thẩm Diễm ngoan ngoãn đi theo anh, đến sau bàn, Cố Thừa Minh ngồi xuống, nắm lấy tay Thẩm Diễm. Thẩm Diễm không nói nên lời, sau đó ngồi vào trong lòng anh, vòng tay qua cổ anh. Cố Thừa Minh hôn cô nói, em đã ở ngoài cửa 10 phút rồi, có chuyện gì vậy? Em đừng có nói dối anh, cứ nói đi. Thẩm Diễm không khỏi bật cười. Cố Thừa Minh bất lực, Thẩm Diễm thở dài nói, bánh đậu vừa rồi nói cho em biết mẹ anh bị bệnh. Không đơn giản như trước em. Cố Thừa Minh nói, như anh đã nói, em không cần lo lắng chuyện bên nhà đâu. Thẩm Diễm ngập ngừng, có nghiêm trọng không? Bác trai yêu cầu bánh đậu về nhà thường xuyên. Nếu sức khỏe của Hà Uyển thật sự không tốt, Cố Thừa Minh, con trai trưởng trong gia đình dọn ra ngoài ở. Thẩm Diễm không biết tình hình của Cố gia bây giờ như thế nào. Cô không có tình cảm với Cố gia, nhưng cô rất tôn trọng Cố Tân Quốc. Cố Tân Quốc cũng đã 60 tuổi, bị kẹp giữa vợ và con trai, nghĩ đến cũng rất xấu hổ. Thẩm Diễm do dự vì vị trưởng lão này. Cố Thừa Minh lắc đầu nói. Người nhà đang khuyên bà ấy đến bệnh viện, Hiểu Vi nghỉ làm, ở nhà cùng bà ấy. Thẩm Diễm kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Vậy sao anh không về? Thẩm Diễm nói, Cố Thừa Minh cười cười, không trả lời, chỉ nói. Em đừng lo lắng, anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Cố Thừa Minh không về, cũng giống như cha mình, anh nói chuyện với giám đốc bệnh viện về tình trạng của Hà Uyển, ý bảo phải nhập viện càng sớm càng tốt để kiểm tra, xác nhận phương án điều trị một cách tốt nhất là phải phẫu thuật. Nếu được bảo dưỡng tốt sau khi phẫu thuật, các vấn đề về tim sẽ được giảm bớt đáng kể. Thẩm Diễm cho rằng Cố Thừa Minh không quan tâm, thật ra anh chỉ không muốn cô lo lắng và suy nghĩ nhiều, dù sao quan hệ giữa Hà Uyển và Thẩm Diễm cũng không bình yên như vậy. Thẩm Diễm do dự vài giây rồi nói, bà ấy là mẹ của anh, dù em không thích bà ấy can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng ta thì cũng không muốn thân thể của bà ấy xảy ra chuyện gì. Nếu bà ấy muốn thì lúc nào anh cũng có thể đưa bánh đậu về. Thẩm Diễm biết dù mối quan hệ giữa Cố Thừa Minh và Hà Uyển có căng thẳng thì họ vẫn là mẹ con. Thẩm Diễm hiểu rõ điều này, cô không thể tha thứ cho hành động của Hà Uyển, nhưng cô không muốn bà gặp tai nạn, ngược lại vẫn hy vọng Hà Uyển và Cố Tân Quốc sẽ khỏe, còn cô thì không muốn tiếp xúc quá nhiều với Cố gia để tránh thêm xung đột. Thẩm Diễm đoán ra được điều này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười. Cố Thừa Minh kinh ngạc vòng tay ôm eo người phụ nữ nói. Được, Thẩm Diễm ôm đầu hôn anh, Cố Thừa Minh cười thở dài. Sắp tới có thể anh rất bận, nếu có lỡ như vậy, em cứ nhắc nhở anh sẽ cố gắng làm tốt mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Diễm vẻ mặt cảm thán nói. Đương nhiên, Cố Thừa Minh cong khóe miệng, Thẩm Diễm cúi đầu xoa xoa lỗ tai nói. Nhưng khi bà ấy bình phục, anh nhớ phải trở về đấy, Cầu Cầu cũng sẽ rất nhớ anh. Cầu Cầu, tiểu kim mao kia vừa vào cửa thôi mà. Ừ, nó cũng là gia đình của bọn họ. Cố Thừa Minh hôn lên môi người phụ nữ, nói cho cô biết câu trả lời, thân thể Thẩm Diễm nóng lên nhanh chóng, cô hoảng sợ đẩy anh ra, xoa xoa eo tức giận nói. Đi ngủ đi, cũng không còn sớm đâu. Cố Thừa Minh bật cười, Thẩm Diễm đã bỏ chạy. Cố Thừa Minh nở nụ cười khi nhớ lại mùi vị vừa rồi, một lúc sau nhìn thấy nội dung vừa gửi trên màn hình máy tính, nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, thay vào đó cau mày ủ rũ và lo lắng. Đúng như lời Cố Thừa Minh nói, khoảng thời gian tới anh rất bận, bánh đậu thường xuyên được đưa đến Cố gia, ban đầu người hầu ngày nào cũng mang cậu về, sau này chắc là Hà Uyển nằm viện, hay là gì đó, bánh đậu đã ở đó luôn. Cố Thừa Minh mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Thẩm Diễm, hai ngày một lần về nhà, khi trở về sẽ mang theo bánh đậu, gia đình ba người cộng thêm tiểu kim mao cùng ăn cơm tối ấm áp. Sau đó Cố Thừa Minh rời đi cùng bánh đậu. Tình huống này đáng lẽ khiến Thẩm Diễm khó chịu, nhưng cô không lo lắng chút nào, có thể là vì cuộc điện thoại hàng ngày của người đàn ông, hoặc có thể là vì Phương Tuấn thỉnh thoảng đến nhà để chuyển lời dùm Cố Thừa Minh để trấn an cô. Cố Thừa Minh ngày thứ ba trở về Cố gia, Hà Uyển đồng ý nhập viện, điều này khiến Cố gia thở phào nhẹ nhõm, Cố Hiểu Vi càng thêm vui mừng, ôm bánh đậu hôn một cái. Sau khi Hà Uyển nhập viện, bác sĩ đã nhanh chóng đưa ra phương án điều trị, không có tai biến thì vẫn là phẫu thuật, Hà Uyển bình tĩnh mà chấp nhận. Ngày phẫu thuật dự kiến vào thứ tư tuần sau, trong giai đoạn này cần điều chỉnh cơ thể và đạt trạng thái phẫu thuật tốt nhất. Cách chương.